cương chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 6, cảm giác quen thuộc đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngãi dài dài không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là cảm thấy vô cùng thoải mái. Thoải mái làm cô không muốn tỉnh lại. Cô lo lắng đây chỉ là một cơn mộng, một hạnh phúc trong mộng. Cho nên cô không muốn tỉnh lại, bởi vì cô biết rõ, vừa tỉnh lại, gặp phải chính là đau khổ và tra tấn vô hại, nhưng mà hai mắt không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn phải mở ra mở to mắt, rồi ngồi dậy nhìn thấy căn phòng ấm áp, thì tràn đầy nghi hoặc, nhìn lại bộ đồ ngủ mềm mại ở trên người mình, lại càng nghi ngờ hơn, và trong đầu đều đầy dấu chấm hỏi. Cô không phải là đang nằm mơ, nếu như là nằm mơ, thật hy vọng là vĩnh viễn sẽ không phải tỉnh lại, nhưng cảm thấy những vết thương cũ ở trên người đang đau đớn, thì cô biết rõ. Những chuyện này cũng không phải là mộng, mà là sự tồn tại chân thật. Cô chỉ nhớ rõ chính mình đã cong người ở trong ngực một người gọi là mẹ Lâm mà khóc lớn. Cuối cùng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hình như là cô đã ngủ thiếp đi. Duỗi chân ra, muốn xuống giường, thì lại nhìn thấy một đôi dép lê bông vải vô cùng xinh đẹp, làm cho cô có một cảm giác không dám động vào mà đi. Chỉ có thể quơ hai cái chân bó, sau đó nhìn đôi dép ở dưới giường kia. Đôi dép này là cho cô mang sao? Khi ngãi dài dài còn đang nghi hoặc, thì cửa được đẩy ra, trên mặt bà Lâm tràn đầy nụ cười và tiến đến. Con gái, con tỉnh rồi, mẹ Lâm vừa vặn làm rất nhiều thức ăn ngon, con đi đánh răng xong là có thể ăn. Mẹ Lâm, ngãi dài dài tràn ngập nghi vấn nói, bà Lâm này thì cô nhớ rõ, chính là ngực của người đã cho cô ấm áp, chẳng lẽ nơi này là nhà của bà sao? Ai? Từ nay về sau con cứ gọi ta như thế đi, ta gọi con là Dai Dai được không? Bà Lâm hiền lành nói, sau đó ngồi vào chỗ ở trên giường cùng với cô. Vâng, mẹ Lâm, nơi này là chỗ nào, còn có quần áo trên người con, những chuyện này đến tột cùng là thế nào? Nơi này là nhà mẹ Lâm, quần áo trên người của con là ta thay giúp con, mau mang dép vào, mẹ Lâm dẫn con đi đánh răng rửa mặt, sau đó là có thể ăn được rồi. Thức ăn ngon. Ngãi dài dài đáng thương đau đớn lặp lại lời mà bà Lâm nói. Sau đó vuốt đến bụng đang đói meo, mà nuốt nước miếng. Cô đã lâu không có được ăn cơm no rồi, thật sự rất muốn có một bữa cơm no đủ, nhưng mẹ đã nói qua, không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, thức ăn cũng giống vậy. Đúng vậy, thức ăn ngon, đến đây đi. Bà Lâm chủ động giúp cô mang dép, sau đó ôm cô xuống giường. Ngãi dài dài nhìn trên đôi dép bông vải đáng yêu kia của mình mà ấm áp, rất không tin, đôi dép này là cho cô mang, hơn nữa bên người còn có một người ơi là mẹ Lâm giống như mẹ mà yêu thương cô không phải là đã chết rồi, đã tới thiên đường rồi chứ. Dài dài, đừng phát ngốc, chúng ta đi thôi. Bà Lâm nắm bàn tay nho nhỏ của ngãi dài dài, đi ra ngoài cửa, mang cô đi đánh răng rửa mặt. Mẹ Lâm, phone, ngãi dài dài nhìn bàn chải đánh răng trong tay. Không biết làm sao. Lúc mẹ còn sống, cô mới có cơ hội dùng những vật này. Nhưng mà sau khi mẹ chết, cô thấy cũng không có cơ hội dùng bàn chải đánh răng để đánh răng rồi. Mỗi ngày chỉ là dùng nước suối để rửa mà thôi. Dài dài làm sao vậy? Có cái gì không hiểu? Hỏi mẹ Lâm nha. Bà Lâm hòa ái nói. Những thứ này là cho con dùng sao? Ngãi dài dài xác định lần nữa. Những thứ này là chuẩn bị cho con, không phải cho con dùng. Cho ai sử dụng đây? À, ngãi dai dai nghe bà Lâm nói như thế, vì thế nhẹ nhàng bắt đầu soạt nâng hàm răng của mình, cảm thấy quen thuộc trước kia, lại lần nữa xông lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này, hình như là ở 5 năm trước kia cách chương.